ác ma bá yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 76, Giang đại gia anh xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Chiết quay đầu, nhìn thức ăn trên bàn Thiến Nhi, đừng làm rộn, mau ăn cơm, xoay người, kẹp chút thức ăn đưa tới miệng Giang Thiến Nhi. Giang Thiến Nhi, ha ha ha, cười, tay lại sờ trên mặt Giang Chiết. Giang đại gia anh xấu hổ. Giang Thiến Nhi, em có tin hay không, nếu như em còn tiếp tục đậu hũ của anh liền lập tức ôm em đi trên lầu trừng trị em. Giang Chiết nghiêng người ở bên tai Giang Thiến Nhi hung tợn nói. Giang Thiến Nhi le lưỡi cúi đầu. Giang Chiết nhìn mặt Giang Thiến Nhi đều cơ hồ muốn chôn vào trong chén, nhếch miệng lên. Đây chính là tiểu nữ nhân của anh, sẽ náo, biết cười, sẽ biết xấu hổ. Cơm nước xong, Giang Chiết ôm Giang Thiến Nhi trở về phòng rồi lập tức quay về gian phòng của mình. Anh không có dừng lại cũng không dám dừng lại, anh chỉ sợ không cẩn thận sẽ khống chế không được chính mình muốn Giang Thiến Nhi. Thật ra thì anh biết đó là loạn luân, cho nên, không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, anh sẽ không làm như vậy, anh chỉ sợ làm hại tới Thiến Nhi. Sáng sớm ngày kế tiếp, Giang Thiến Nhi xuống lầu, nhìn thấy Giang Chiết đã ngồi ở trên bàn ăn bắt đầu xem báo chí. Anh, nhào tới trên người Giang Chiết chà đạp mái tóc hắn đã xử lý tốt, sau đó mới ngồi xuống chỗ mình. Giang Chiết từ trước đến giờ vẫn để cô hồ nháo như vậy, chỉ nói là ăn cơm. Giang Thiến Nhi nhớ tới tối ngày hôm qua sự nghiệp chưa xong, liền vội vàng hỏi. Hôm nay anh có cười với họ hay không? Giang Thiến Nhi ngón tay hướng về phía người gần bên cạnh nhất, những người đó từng người một cúi đầu không dám hé răng. Được rồi, không nên ồn ào, trễ giờ đi học. Giang Chiết vừa nói, vừa cầm bát cháo táo đỏ bưng lại. Giang Thiến Nhi không nói lời nào, chỉ là quay đầu nhìn Giang Chiết mắt to ngập nước trong không biết nghĩ cái gì. Giang Chiết trong đầu của dâng lên một loại dự cảm xấu. Lại muốn cái mưu ma trước quỷ gì? Không có, em ngày hôm qua nói rồi, muốn giám sát anh cười nha, anh không thể nói không giữ lời chứ. Giang Chiết bất đắc dĩ, vừa cầm cháo ỉu vào trong miệng mình, vừa hỏi. Vì vậy, ta hôm nay không đi học, muốn đi theo thân ái Giang Tổng Giám Đốc đi làm a. Giang Chiết trong miệng một hớp cháo không nhịn được lập tức phun đi. Nhìn một chút anh, em biết rõ anh kích động nhưng cũng thành kích động thành cái bộ dáng này chứ. Phong độ đâu hết rồi, người bên cạnh nghiêm mặt nói. Phải, anh kích động cho nên xin nữ vương Giang Thiến Nhi hạ thủ lưu tình, không cần đi cùng. Không được, em làm sao có thể nói không giữ lời được. Cách chương.